Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 820, hỗn độn khí dâng lên, Thanh Lân cùng Tô Khinh Ngữ cũng đều bị bừng tỉnh lại đây. Chúc mừng chủ thượng thực lực đại tiến, thiên hạ vô địch. Thanh Lân vội vàng chạy tới nịnh nọt, Yến Trường Phong cũng không nghĩ tới chính mình hiện giờ khí thế thế nhưng cường đại như vậy, tạo thành như vậy đại động tĩnh, vội vàng đem hơi thở thu liễm lên. Tức khắc gian, bốn phía đáng sợ cảnh tượng như thủy triều thối lui. Lần này huyết luyện các bí cảnh hành trình, thật đúng là thu hoạch không nhỏ. Yến Trường Phong tâm tình rất tốt, chẳng những gặp tu vi đạo quả nở rộ, còn vào nhầm cấm khu nhờ họa được phúc, được đến tu la một mạch chân chính truyền thừa, khiến cho hắn thực lực đại tiến. Hảo, chúng ta cũng trì hoãn không ít thời gian, không thể ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời giờ, huyết luyện các bí cảnh, chỉ có thể duy trì 3 tháng, chúng ta đến nắm chắc cơ hội. Yến Trường Phong mở miệng nói, 3 ngày sau, ba người nơi cái này bí cảnh ầm ầm chấn động kịch liệt đong đưa. Theo sau nơi xa có đáng sợ cơ hội mãnh liệt, nhảy vào cao thiên, chấn động tứ phương. Toàn bộ bí cảnh đều rung động lên, bốn phía từng luồng linh cơ, tất cả đều hướng tới một phương hướng điên cuồng kích động, như là có cái gì đáng sợ đồ vật xuất hiện. Sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lân không khỏi giật mình, Yến Trường Phong ánh mắt nổ bắn ra, hướng tới nơi xa nhìn lại, nhưng cách xa nhau quá xa, vô pháp nhìn thấy chân tướng. Qua đi nhìn xem, ba người xuyên qua thời không, qua sông hư không mà đi. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ bí cảnh chung sở hữu tu sĩ, đều bị kinh động. Lấy ba người tu vi, ước chừng chạy như bay 3 ngày thời gian, mới vừa rồi đuổi tới kia phiến khu vực. Hảo cường liệt tử khí, thế nhưng đem phạm vi 10 vạn dặm đều hóa thành một mảnh tử địa. Đương Yến Trường Phong ba người tìm đến, nơi này đã tụ tập thượng vạn người. Vô số tu sĩ lăng không mà đứng, xa xa quan vọng. Thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu không ở số ít, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, còn cuồn cuộn không ngừng có tu sĩ tới rồi. Yến Trường Phong phát hiện Phong Kỳ cùng với hạng duy nhất đám người, bọn họ cùng một đám thánh tử cấp đỉnh cường giả đứng chung một chỗ, ở vào đằng trước. Hơn nữa, Phong Kỳ cùng hạng duy nhất hai người, hiện giờ thế nhưng đều đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, ở đây có rất nhiều người, cũng đều đột phá tu vi, tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh. Thực hiển nhiên, mấy ngày này, cũng không phải chỉ có Yến Trường Phong bọn họ được đến cơ duyên. Đặc biệt là này đó thánh tử cấp đỉnh cường giả, bọn họ cũng đều được đến không nhỏ cơ duyên. Tỷ như lúc trước tu vi đạo quả hiện thế, đều không phải là chỉ là Yến Trường Phong gặp được kia một đóa tu luyện đạo quả, mặt khác khu vực cũng đều đồng thời xuất hiện, mà những cái đó tu vi đạo quả, có này đó thánh tử cấp đỉnh cường giả tồn tại, tầm thường thánh tử, thiên kiêu, căn bản không có tư cách cùng bọn họ tranh đoạt. Này liền làm này đó thánh tử cấp đỉnh cường giả trở nên càng cường, tiến bộ càng mau. Trên thực tế, nếu không phải Yến Trường Phong đem tu vi đạo liên, phân cho hai đại phân thân tăng lên tu vi, cân bằng phân thân cùng chủ thân chi gian tu vi, Yến Trường Phong hiện giờ chỉ sợ cũng đã tấn chức đến kiếp dương cảnh. Bất quá mặc dù những người này tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, Yến Trường Phong hiện giờ cũng không bỏ ở trong mắt. Được đến tu la một mạch chân chính truyền thừa sau, thực lực của hắn tăng lên, cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hắn đem lực chú ý đặt ở kia phiến tử địa trung tâm. Nơi đó có vài đạo mạng nhện cái khe, nhưng giữa lao ra từng luồng nồng đậm tử khí. Hảo nồng đậm tử khí, nghe nói cái này mặt, rất có khả năng là một cái đại mộ. Có người ở nói chuyện với nhau, như vậy nồng đậm tử khí, nếu cái này mặt thật là một cái đại mộ, kia cái này mộ địa vị khẳng định không nhỏ, ít nhất đều là sinh tử đại cảnh, thậm chí là đại võ vương cường giả huyệt mộ. Ầm vang, liền ở ngay lúc này, kia khe đất chung lại lần nữa dâng lên ra từng luồng nồng đậm tử khí, khiến cho này phiến thiên địa đều trở nên ảm đạm xuống dưới. Bốn phía tu sĩ sôi nổi vận chuyển thần lực, chống đỡ này đó tử khí ăn mòn. Ở đằng trước, thiên thần đại lục trẻ tuổi đỉnh cường giả, như hạng duy nhất, Phong Kỳ, Cơ Vô Thường, Bảo Trang Bồ Tát Hư Vô Tương cùng với rất nhiều mặt khác các vực thánh tử cấp đỉnh cường giả, tất cả đều chăm chú nhìn phía trước kia khe đất. Oanh, đại địa chấn động, kia tử khí phun trào tần suất càng ngày càng cao, lúc này đây, khe đất lại lần nữa lan tràn, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt chấn động, như là có thứ gì ở đánh sâu vào mặt đất. Răng rác, mặt đất vỡ ra từng đạo thật lớn vết rách, đột nhiên, một cái cự vật từ phía dưới vọt ra, đem mặt đất giải khai, thổ thạch nhằm phía trời cao. Đó là cái gì? Có người kinh hô, một cái hư hư thực thực dính đầy thanh đồng rỉ sét cự vật lao ra mặt đất, tản mát ra một cổ xưa hoang vắng hơi thở. Phần phật, nồng đậm tử khí mãnh liệt không dứt, thực mau cách trở người tầm mắt. Bất quá một lát sau, Từ khí tiêu tán, từ kia phía dưới chạy ra khỏi từng sợi màu xanh lá đậm dòng khí. Hỗn độn khí, thiên a, thế nhưng là hỗn độn khí, nơi này thế nhưng có nhiều như vậy hỗn độn khí. Bốn phía tu sĩ tức khắc tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, theo sau sôi nổi kích động vô cùng, có người trực tiếp vọt qua đi, muốn thu thập này đó thổ hoàng sắc dòng khí. Hỗn độn khí, lúc trước Yến Trường Phong cùng Thái Diễn Thánh Tử đại chiến thời điểm, Thái Diễn Thánh Tử hỗn độn tinh vũ dị tượng, liền cô đọng ra một tia hỗn độn khí, đao thương bất nhập, nước lửa không dung. Đó là lấy Yến Trường Phong ngày xưa mũi nhọn, đều không thể chảm hồi. Mà kia vẫn là Thái Diễn Thánh Tử sở ngưng tụ hỗn độn khí thập phần thưa thớt, hơn nữa cũng không thuần ví duyên cớ. Mà giờ phút này, nơi này lại là dâng lên ra đại lượng hỗn độn khí. Hơn nữa mỗi một sợi đều tinh thuần vô cùng, màu sắc rất sâu. Có không ít tu sĩ trực tiếp vọt qua đi, muốn thu thập hỗn độn khí. Nhưng là đứng ở đằng trước kia mấy cái thánh tử cấp đỉnh cường giả lại đều không có động. Mấy người tất cả đều ánh mắt lập lòe, tùy ý những người này đi thu thập hỗn độn khí. Yến Trường Phong bên người, Thanh Lân nhìn những cái đó hỗn độn khí cũng trong mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên rất là ý động. Đừng nóng vội, hỗn độn khí không phải như vậy hảo bắt được, phía trước những người đó đều chưa từng động, tùy ý những người này tiến đến thu thập, bất quá là làm cho bọn họ đi dò đường thôi, người cũng muốn đi cho bọn hắn dò đường sao. Yến Trường Phong quét Thanh Lân liếc mắt một cái, Thanh Lân nghe vậy tâm niệm vừa chuyển, phát hiện hạng duy nhất, Phong Kỳ chờ tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực quả nhiên đều chưa từng hành động, tức khắc kiềm chế trong lòng kích động. A, à, liền ở ngay lúc này, những cái đó mới vừa rồi trước hết vào tới kia nhô lên tới cự vật trước, đi thu thập hỗn độn khí những người đó đột nhiên kia kêu thảm thiết lên. Từ kia vỡ ra khe đất chung, lại chạy ra khỏi đại lượng hỗn độn khí, đưa bọn họ bao phủ. Hỗn độn dồn khí trọng vô cùng, mỗi một sợi đều đủ để áp sụp núi cao, hiện giờ này đại lượng hỗn độn khí dâng lên mà ra, đem những cái đó tiến đến tùy tiện thu thập hỗn độn khí người, tức khắc đánh nghiêng trên mặt đất, bao phủ trong đó. Theo sau kia hỗn độn khí một cái mãnh liệt, những người này liền kêu thảm thiết một tiếng, bị áp thành thịt nát. Hô, Thanh Lân tức khắc nheo mắt, không nghĩ tới này đó hỗn độn khí thế nhưng như vậy khí thế mãnh liệt, lại còn có đang không ngừng từ ngầm dâng lên ra tới. Không ít tu sĩ vào tới giống nhau, thấy thế tất cả đều sắc mặt tái nhợt, còn chưa từng lui về tới, bỗng nhiên chi gian, kia cái khe trung thế nhưng lại lao ra từng đạo sáng lạn thần quang, đem những cái đó tới gần tu sĩ tất cả đều xuyên thủng, thần hồn câu diệt. Chương 821, vô thương đao, vô số thần quang phun trào mà ra, bắn về phía bốn phương tám hướng, đảo loạn nơi này linh cơ, không ít người bị kia từng đạo thần quang bắn trúng, đương trường nổ tung. Là đạo khí, có người kinh hô ra tiếng, này đó thần quang, mỗi một đạo thần quang bên trong, thế nhưng đều phong có một kiện cường đại đạo khí. Đạo khí, đối với mấy năm nay nhẹ đồng lứa thiên tài tới nói, không coi là cái gì. Nhưng là này đó đạo khí, lại rất không bình thường. Phong bế chúng nó thần quang thập phần lợi hại, có đáng sợ lực sát thương, những cái đó bị thần quang bắn chúng tuổi trẻ thiên kiêu, tất cả đều thần hồn câu diệt, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Đó là, nguyên từ tiên quang, không ít người kinh hô ra tiếng, những cái đó thần quang, thật là đáng sợ, liền tính là Phong Kỳ chờ trẻ tuổi đỉnh chiến lực, đều biểu tình ngưng trọng, sôi nổi tránh lui. Hô hô hô, mấy vạn nguyên từ tiên quang dâng lên, xé rách trời cao, nơi này linh cơ càng thêm hỗn loạn. Có không ít tu sĩ phóng lên cao, thi triển thần thông, câu lấy này đó thần quang chung đạo khí. Này đó đạo khí toàn phẩm chất thượng giai, so với tầm thường đạo khí cường đại hơn nhiều. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên có vài đạo đáng sợ thần quang lao ra, giữa phát ra khí thế, ép tới ở đây mọi người động dung. Tuyệt phẩm đạo khí, Yến Trường Phong biểu tình đều thay đổi, từ kia khe đất chung, lao tới vài đạo vô cùng thật lớn nguyên từ tiên quang, giữa lôi cuốn thế nhưng là tuyệt phẩm đạo khí. Lại còn có không phải giống nhau tuyệt phẩm đạo khí, mỗi một kiện đều vô cùng đáng sợ, làm Yến Trường Phong đều cảm giác được tim đập nhanh. Có không ít thánh tử cấp thiên kiêu kích động, nhịn không được xông lên đi thu, kết quả thi triển ra tới thần thông, nháy mắt đã bị kia bao phủ tuyệt phẩm đạo khí nguyên từ tiên quang đánh tan. Phụt, kia nguyên từ tiên quang đáng sợ đến cực điểm, đương trường đem này thân thể đánh chúng phi hôi yên diệt. Hảo cường đại nguyên từ tiên quang, phương diện này tuyệt phẩm đạo khí cũng thực bất phàm, ta có thể cảm giác được, sẽ không so thí thần kiếm kém cỏi. Yến Trường Phong động dung, bên người Thanh Lân càng là hai mắt sáng lên, sớm đã kìm nén không được. Hắn hiện giờ còn không có tìm được tiện tay binh khí, giờ phút này coi trọng một con chiến chùy, chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí trung đẳng trình tự đạo khí, so với Yến Trường Phong thí thần kiếm còn muốn cao hơn một cái cấp bậc, mặt trên phát ra đạo vận vô cùng trầm trọng. Oanh, phía trước, Phong Kỳ chờ thánh tử cấp đỉnh chiến lực giả cũng ra tay, chụp vào những cái đó tuyệt phẩm đạo khí. Động thủ, Yến Trường Phong không ở vô nghĩa, bay thẳng đến phía trước một bước bắn ra, chụp vào những cái đó tuyệt phẩm đạo khí. Thanh Lân đã có chút kìm nén không được, nghe được Yến Trường Phong nói, lập tức kích động thét dài một tiếng, như tia chớp xuất kích, nhằm phía trước, thu đi những cái đó tuyệt phẩm đạo khí. Ân, động thiên cảnh tu sĩ, cũng tới tìm chết, cùng ta chờ tranh đoạt tuyệt phẩm đạo khí. Có người hư lạnh, thanh âm bên trong mang theo đáng sợ uy thế, muốn kinh sợ Yến Trường Phong, tuyệt phẩm đạo khí, không phải ngươi có thể thu, mặc dù là tầm thường thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, ở kia nguyên từ tiên quang trước mặt đều không chịu nổi, ngươi. Nhưng mà, hắn lời nói còn không có nói xong, đột nhiên ngữ khí cứng lại, hai mắt trừng đến tròn xoe. Ầm vang, Yến Trường Phong lấy tu vi chi lực ngưng tụ mà ra đỏ như máu đại thủ, hung hăng chộp vào một kiện bị thật lớn nguyên từ tiên quang bao phủ tuyệt phẩm trung đẳng đỉnh đạo khí mặt trên, đó là một thanh thon dài hắc đao, giữa phát ra đáng sợ sát phạt đạo vận. Yến Trường Phong trực tiếp ôm đồm ở kia hắc đao mặt trên, đáng sợ tu la chi lực hung hăng chấn động, kia làm vô số thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu kiêng kỵ vô cùng nguyên từ tiên quang đã bị hắn sinh sôi chấn hội. Tức khắc chi gian, kia hắc đạo mất đi nguyên từ tiên quang bao phủ, phát ra hơi thở, so với lúc trước ước chừng mãnh liệt gấp đôi có thừa. Hảo sắc bén sát phạt chi khí, Yến Trường Phong động dung, vô thương đao, có chết vô thương. Yến Trường Phong nháy mắt luyện hóa chuôi này vô thương đao, đem này nắm trong tay, trên người tức khắc trào ra một cổ đáng sợ sát phạt khí thế. Chanh chanh chanh, vô thương đao ở trong tay hắn rung động, tản mát ra thị huyết ý niệm. Sát, giữa khí linh một tiếng giống to, thế nhưng muốn siêu không Yến Trường Phong. Chỉ là, Yến Trường Phong tu la chi khí nở rộ, kia đáng sợ hung thần lệ khí mãnh liệt, so với vô thương đao tốt quá hóa lốp, tức khắc đem kia khí linh kinh sợ. Rơi xuống ta trong tay, tốt nhất thành thật một chút, mưu toàn siêu khống ta ý thức, chỉ có diệt phong. Yến Trường Phong cảnh cáo vô thương đao khí linh, kia khí linh tức khắc im như ve sầu mùa đông, mà mới vừa rồi kia mở miệng châm chọc Yến Trường Phong tên kia thánh tử cấp thiên kiêu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ngươi thế nhưng không sợ nguyên từ tiên quang, người nào kinh hãi không thôi, nguyên từ tiên quang, liền bọn họ này đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đều kiêng kỵ vô cùng, không ít thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu muốn thu những cái đó tuyệt phẩm đạo khí, đều bị kia mặt trên nguyên từ tiên quang gây thương tích. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, mà người nọ trong mắt không thể tưởng tượng cũng dần dần biến mất, theo sau biến thành tham lam. Thực hảo, tuy rằng không biết người cái này động thiên cảnh con kiến rốt cuộc có cái gì bí mật, thế nhưng có thể không sợ nguyên từ tiên quang. Bất quá ngươi thay ta thu tới rồi này một kiện tuyệt phẩm trung đẳng đỉnh đạo khí, ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Đem ngươi trên tay đồ vật, giao ra đây đi. Hắn đại sất, đối Yến Trường Phong trên tay vô thương đao động tâm. Tuyệt phẩm trung đẳng đỉnh trình tự đạo khí, liền tính là đối những thiên chi kiêu tử này, cũng có thể tính thượng là trọng bảo. Đặc biệt là, cái này tuyệt phẩm trung đẳng đỉnh trình tự đạo khí, vẫn là cổ bảo, không biết tồn tại nhiều ít thời đại, hơi thở tích lũy đến so với cùng cấp bậc đạo khí cường đại hơn nhiều. Đặc biệt là nó trên người đạo vận, dị thường nồng hậu cùng cường đại. Lan, Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm mặt khác tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng là này đó tuyệt phẩm đạo khí rất có hạn, chỉ có kẻ hèn 20-30 kiện, mà nơi này lại có thượng trăm cái thánh tử cấp đỉnh cấp bậc cao thủ. Ở Yến Trường Phong thu vô thương đao thời điểm, mặt khác đạo khí, liền đã tất cả đều có chủ. Ngươi dám quát lớn ta, tìm chết, tên kia thánh tử giận dữ, không nghĩ tới Yến Trường Phong một cái động thiên cảnh tiểu tu sĩ cũng dám như vậy quát lớn hắn. Bất quá hắn tuy rằng mặt ngoài không đem Yến Trường Phong để vào mắt, nhưng nội tâm đối với Yến Trường Phong thế nhưng có thể thu đến vô thương đao, vẫn là có một ít cảnh giác, cảm thấy Yến Trường Phong trên người tồn tại bí mật, bởi vậy không dám khinh thường. Hắn trực tiếp ra tay, đi lên liền triển khai chính mình dị tượng, đem Yến Trường Phong bao phủ đi vào, toàn lực trấn sát Yến Trường Phong. Không biết sống chết, Yến Trường Phong hừ lạnh, trong tay vô thương đao sáng lên một đạo màu đen đao mang, nháy mắt đem đối phương dị tượng phách dập nát, đáng sợ ánh đao tung hoành, người nó tức khắc cảm thấy cả người sởn tóc gáy, trong lòng vừa mới sinh ra mãnh liệt sợ hãi, ngay sau đó thân thể tiện lợi chàng hướng tới hai bên nổ tung, bị một đạo chém thành hai nửa, thần. Hồn đều diệt, cái gì? Phụ cận có tu sĩ chú ý tới một màn này, toàn đồng tử co rụt lại, cho rằng Yến Trường Phong là một cái thánh tử cấp đỉnh cấp bậc vô thượng cường giả, nhưng theo sau định nhãn vừa thấy, phát hiện Yến Trường Phong thế nhưng chỉ có động thiên cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi. Tức khắc tất cả đều kinh nghi. Chương 822, một đao nháy mắt hạ gục. Là chuôi này đao, tuyệt phẩm trung đẳng đỉnh đạo khí, lại là như vậy lợi hại. Có không ít người kinh hô, đem này quy công với Yến Trường Phong trong tay vô thương đao, cảm thấy là vô thương đao uy lực kinh người. Tức khắc chi gian, không ít người đều tâm sinh tham niệm. Có mấy cái thánh tử cấp thượng đẳng chiến lực trình tự cao thủ xông tới. Tiểu tử, đem ngươi trên tay đao giao ra đây, loại này cấp bậc bảo vật, không phải ngươi một cái kẻ hèn động thiên cảnh con kiến có thể chấp trường. Mấy người uy hiếp nói, Yến Trường Phong mày một trọn, phát hiện bốn phía có không ít thánh tử cấp thiên kiêu đều nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt toàn lập lòe tham lam chi sắc. Hắn trong lòng tức khắc hừ lạnh một tiếng, không có bất luận cái gì vô nghĩa, trong tay đao mang chợt lóe, một vòng màu đen đao mang thổi quét, hướng tới kia mấy cái thánh tử cấp thượng đẳng trình tự thiên kiêu bôn sát mà đi. Đao mang quá nhanh, thảo uy lực kinh người, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, tầm thường thánh tử cấp cao thủ, căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Liền tính là những cái đó thánh tử cấp đỉnh cao thủ, hiện giờ đã tấn chức đến tới rồi kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, Yến Trường Phong đều có tin tưởng nghiền áp một mảnh. Càng đừng nói là trước mắt này đó tầm thường thánh tử, hoàn toàn chính là như con kiến giống nhau tồn tại. Một vòng màu đen đao mang tung hoành, kia mấy cái thánh tử cấp thượng đẳng trình tự thiên kiêu liền phản kháng đều không kịp, đương trường bị chảm đến phi hôi yên diệt, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Đại lượng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Bất quá lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, kẻ hèn mấy cái tầm thường thánh tử tinh huyết, đối hắn tu vi tăng lên đã không thế nào rõ ràng. Nhưng một màn này, lại là đem bốn phía những cái đó ánh mắt lập lòe tham lam ánh sáng chúng thiên kiêu tất cả đều kinh sợ ở, ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn này. Một đao dưới, mấy cái thánh tử cấp thượng đẳng trình tự vô thượng thiên kiêu, tất cả đều hóa thành bột mịn, không hề sức phản kháng, liền ngã xuống ở Yến Trường Phong đao hạ. Cái này làm cho mọi người tức khắc thu hồi trong lòng tham lam. Bọn họ không biết này rốt cuộc là Yến Trường Phong bản thân thực lực kinh người, vẫn là trong tay hắn vô thương đao uy lực đáng sợ, nhưng này một đao nghiền sát chúng thánh tử đáng sợ cảnh tượng, lại là khởi tới rồi rõ ràng kinh sợ tác dụng. Ân, có thánh tử cấp đỉnh cao thủ chú ý tới tình huống nơi này, nhìn đến Yến Trường Phong trong tay vô thương đao, ánh mắt co rụt lại. Là mới vừa rồi kia kiện tuyệt phẩm trung đẳng đỉnh đạo khí, ta cũng chưa có thể thu tới tay, không nghĩ tới thế nhưng rơi xuống một cái động thiên cảnh con kiến trong tay. Đây là một cái tóc tím nam tử, trên người hơi thở phi thường cường thịnh, cả người có thần quang mê mang, một đôi con ngươi giữa tím hà bốc lên, mang theo vài phần anh khí. Hai mươi mấy kiện dâng lên mà ra tuyệt phẩm đạo khí, hắn hai tay trống trơn, mới vừa rồi bổn tính toán thu Yến Trường Phong trong tay chuôi này vô thương đao, kết quả thất bại, bị đẩy lui. Giờ phút này nhìn thấy vô thương đao thế nhưng rơi xuống Yến Trường Phong như vậy một cái động thiên cảnh tu sĩ trong tay, tuy rằng đối này cảm thấy kỳ quái, nhưng lại chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt. Lấy hắn loại này thánh tử cấp đỉnh chiến lược giả, đừng nói là một cái động thiên cảnh tu sĩ, liền tính là thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, ở trong mắt hắn đều là cặn bã. Hắn một bước bán ra, liền tới đến Yến Trường Phong bên người, con người giữa thần quang hừng hực, trực tiếp hướng Yến Trường Phong đòi lấy vô thương đao. Đem ngươi trong tay đao cho ta, hắn mở miệng, mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, thái độ phi thường cường thế, ngữ khí bên trong mang theo chân thật đáng tin. Ngươi thái độ làm ta phi thường không mừng. Tam tức trong vòng, không lăn liền chết. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, trong con ngươi lập lòe hàn mang. Đối phương tư thái, làm hắn thực phản cảm. Ân, kia tóc tím nam tử ánh mắt như thác nước, ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Nhưng mà, đáp lại hắn chính là một đạo màu đen đao mang. Yến Trường Phong lười đến chờ kia tam tức, trực tiếp ra tay, một đao bổ ra, sát hướng kia tóc tím nam tử, tính toán trực tiếp giết hắn lập uy. Thật can đảm, tóc tím nam tử ánh mắt đại thịnh. Trên người vọt lên mãnh liệt sát khí, bảo đao tuy sắc bén, nhưng lại chung quy chỉ là ngoại vật, đền bù không được người ta chi gian thực lực chênh lệch. Hắn có kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực cường đại vô cùng, căn bản không đem Yến Trường Phong để vào mắt, Phong Khinh Vân đạm nâng lên cánh tay, hướng tới Yến Trường Phong đẩy ra một trường. Nhưng mà ngay sau đó, tóc tím nam tử đột nhiên sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cổ đáng sợ nguy cơ, kia nói lao nhanh lại đây màu đen đao mang, làm hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. Oanh, hắn sở đẩy ra một trường, đương trường bị màu đen đao mang chạm đến dập nát, hóa thành bột mịn. Đáng sợ lực lượng bùng nổ mở ra, thổi quét tứ phương. Cái gì, tóc tím nam tử đại kinh thất sắc, thậm chí có thể nói là vong hồn toàn mạo, cả người mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra. Hư không băng diệt, đáng sợ ánh đao tung hoành mà đến, bẻ gãy nghiền nát. Tóc tím nam tử liên tục bạo lui, đánh ra từng đạo vô thượng pháp ấn, kết quả đều bị nháy mắt chém chết. Oanh, ánh đao quét tới. Đem thân thể hắn quét bay tứ tung, há mồm phun ra một mồm to máu tươi. Này còn không có xong, răng rác, hắn bay ngược thân thể hiện lên từng đạo bất quy tắc ánh sáng, thân thể như gốm sứ giống nhau vỡ ra, miệng vết thương phát ra kim sắc thần quang. A, theo sau hắn kêu thảm thiết một tiếng, trong cơ thể một cổ đáng sợ lực lượng mãnh liệt, đem hắn thân thể trực tiếp căng bạo, huyết phú phi sái, nhiễm hồng trời cao. Đầu của hắn phóng lên cao, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng cùng với sợ hãi. Xích, nhưng mà, hắn nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, nghênh đón lại là một đạo sắc nhọn ánh mắt. Yến Trường Phong một đao đem này thân thể chạm đến băng diệt, theo sau con người giữa lao ra một đạo thần quang, bắn về phía tóc tím nam tử đầu. Oanh, kia tóc tím nam tử hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong ánh mắt, kia nói đáng sợ ánh mắt nháy mắt đem hắn đầu đánh trúng, đương trường khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Bốn phía những cái đó đối Yến Trường Phong trong tay vô thương đao tâm tổn tham luyến tu sĩ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, cứng họng, theo sau thấy Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, tất cả đều cổ họng phát khô, mọi người trong lòng đều sinh ra vô hạn sợ hãi. Một cái thánh tử cấp đỉnh chiến lược giả, thế nhưng cứ như vậy ngã xuống. Ở trước mắt cái này thần bí động thiên cảnh tu sĩ trước mặt, như thế bất kham một kích. Một đạo tùy tay chém ra đao mang, cùng với một đạo đáng sợ ánh mắt. Một cái thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu, cứ như vậy thần hồn câu diệt, nói tiêu người vong. Hóa thành một phủng huyết vụ, nhiễm hồng phía chân trời. Đây là cái dạng gì đáng sợ thực lực, giờ khắc này, mọi người không ở cho rằng mới vừa rồi Yến Trường Phong chém giết kia mấy cái tầm thường thánh tử, là mượn bảo đao chi uy. Một kiện tuyệt phẩm trung đẳng đỉnh trình tự đạo khí, liền tính ở đáng sợ, cũng không có khả năng có làm một cái động thiên cảnh tu sĩ, như vậy dễ dàng nháy mắt hạ gục thánh tử cấp đỉnh cường giả lực lượng. Hơn nữa, Yến Trường Phong cuối cùng kia một đạo ánh mắt, cũng làm bốn phía vô số thiên kiêu động dung, trong mắt tràn đầy chấn động. Kia trong nháy mắt nở rộ ra tới uy thế, ép tới bọn họ linh hồn đều nhịn không được run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ. Mà nơi xa những cái đó mặt khác, đang ở tranh đoạt tuyệt phẩm đạo khí những cái đó thánh tử cấp đỉnh cường giả, cũng đều cảm nhận được bên này dị động, sôi nổi ghé mắt xem ra, liền nhìn đến kia tóc tím nam tử đầu bị Yến Trường Phong ánh mắt bắn nổ mạnh cảnh tượng. Phong vô trần, Phong Kỳ tức khắc ánh mắt chợt lóe, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chương 823, một cây búa tạp chết. Bốn phía mọi người giật mình, liền tính là những cái đó thánh tử cấp đỉnh cấp bậc cường giả, đều kinh tâm không thôi. Bởi vì mới vừa rồi cái kia tóc tím nam tử, lúc trước còn từng cùng bọn họ đứng chung một chỗ, đều là một cái cấp bậc tồn tại, nhưng là hiện tại, chớp mắt liền ngã xuống, bị một cái động thiên cảnh tu sĩ chém giết. Giờ khắc này, Yến Trường Phong có thể nói là vạn chúng chú mục, kinh sợ ở không ít người. Nhưng là lại như cũng có không ít người đối hắn cũng không kiêng kỵ chi ý. Một ít thánh tử cấp đỉnh cao thủ, mỗi người đều là tinh mới tuyệt diễm hạng người, đều có một loại vô địch tín niệm, cảm thấy chính mình cùng đại vô địch. Mặc dù là đối mặt cùng cấp bậc tồn tại, thánh tử cấp đỉnh cao thủ chi gian, đều là lẫn nhau chi gian ai cũng không phục ai. Càng đừng nói Yến Trường Phong bất quá động thiên cảnh tu vi. Tuy rằng mới vừa rồi một màn này, làm người khiếp sợ, nhưng là một ít người cũng chỉ là cảm thấy bị Yến Trường Phong chém giết cái kia tóc tím nam tử quá yếu, có thánh tử cấp đỉnh chiến lực chi danh, lại vô cùng thanh danh này ngang nhau thực lực. Bất quá, liền tính như thế, cái kia người trẻ tuổi cũng thực khó lường. Có thánh tử cấp đỉnh cao thủ nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt hơi ngưng. Hừ, một cái động thiên cảnh tu sĩ, có thể cường đi nơi nào? Kia tử quang thánh tử không khỏi quá ném chúng ta này đó thánh tử cấp đỉnh cường giả mặt, thế nhưng bị một cái động thiên cảnh con kiến nghiền sát. Có người hừ lạnh, ta xem này trong đó có kỳ quặc, kia tử quang thánh tử liền tính lại vô dụng, cũng không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ, thế nhưng bị một cái động thiên cảnh tu sĩ chém giết. Chẳng lẽ là người này trên người, còn có cái gì cường đại bí bảo? Có thánh tử cấp đỉnh cao thủ động dung, trong đó một cái âm nhu nam tử nghe vậy ánh mắt chợt lóe, trực tiếp đi ra, hướng tới Yến Trường Phong tới gần. Tiểu tử, người dám đại nghịch bất đạo, mạo phạm chúng ta thánh tử cấp đỉnh cao thủ uy nghiêm, quỳ xuống tới thần phục, ta ban ngươi bất tử. Kia âm nhu nam tử ánh mắt híp lại, hiển nhiên cũng là cảm thấy Yến Trường Phong trên người khả năng có cái gì bí bảo, muốn thu phục Yến Trường Phong, cướp lấy bí bảo. Mới vừa giết một con gà, lại thấu đi lên một con hầu, muốn chết ta thành toàn ngươi. Yến Trường Phong ánh mắt phát lạnh, hắn phía trước ra tay nghiền khoảnh khắc tóc tím nam tử, chính là vì giết gà dọa khỉ, kinh sợ tứ phương. Không nghĩ tới thế nhưng biến khéo thành vụng. Ngược lại làm người cho rằng hắn trên người có mang cái gì trọng bảo, cho rằng hắn mới vừa rồi là mượn bí bảo chi uy, lúc này mới nghiền giết tóc tím nam tử. Ngươi dám mắng ta, tìm chết. Nghe được Yến Trường Phong nói, này âm nhu nam tử tức khắc giận dữ, trong mắt phát ra ra mãnh liệt sát khí. Hắn trực tiếp ra tay, chỉ là, tuy rằng mặt ngoài không có đem Yến Trường Phong để vào mắt, nhưng là có mới vừa rồi kia tóc tím nam tử ngã xuống ở Yến Trường Phong tiền lệ ở phía trước. Này âm nhu nam tử nội tâm lại là cũng không dám quá mức khinh thường Yến Trường Phong, vừa lên tới liền hạ sát thủ. Nhưng mà liền ở hắn vừa mới ra tay nháy mắt, âm nhu nam tử bỗng nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, có một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm hiện lên. Hắn lập tức quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một con thật lớn chiến chùy nghiền áp hư không, hung hăng mà chiều hắn mặt tạp tới. Dám khiêu khích nhà ta chủ thượng, người mới là tìm chết. Lại là Thanh Lân thành công thu tới rồi kia chỉ tuyệt phẩm trung đẳng trình tự chiến trùy, đem này luyện hóa, mà nay chú ý tới bên này tình huống, lập tức đuổi lại đây, không nói hai lời liền giơ chiến trùy, hướng tới người này hung hăng tạp xuống dưới. Lấy Thanh Lân thân thể thần lực, hơn nữa cái này tuyệt phẩm trung đẳng trình tự chiến trùy, một trùy tạp tới, hư không đương trường liền hỏng mất, lực lượng cường đại càng là trực tiếp định trụ thời không này, mặc dù kia âm nhu nam tử hiện giờ đã là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, là thánh tử cấp đỉnh chiến lực tồn tại, giờ phút này, ở Thanh Lân này một trùy dưới, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng khó có thể chạy thoát ra kia đáng sợ lực lượng giam cầm không gian. Hắn tức khắc lông tơ tạc lập, trong lòng nguy cơ cảm mãnh liệt tới rồi cực hạn, vội vàng tế ra chính mình pháp bảo, cùng với tế luyện thế giới. Đông, toàn bộ thiên địa đều vì này run lên, hắn sở tế ra pháp bảo, đương trường bị Thanh Lân một cây búa tạp vỡ vụn. Đó là một kiện tuyệt phẩm hạ đẳng đỉnh đạo khí, uy lực kinh người. Kết quả ở Thanh Lân này một chùy dưới, thế nhưng trực tiếp xuất hiện vết rách, bị tạp băng bay ra đi. Ngay sau đó, hắn sở tế luyện thế giới trực tiếp tan biến. Ngay sau đó, ở hắn tuyệt vọng cùng không thể tin tưởng trong ánh mắt, kia thật lớn mà trầm trọng chiến trùy, hung hăng tạp dừng ở hắn trên người, đem hắn đương trường tạp thành một đống thịt nát. Thần hồn câu diệt, một chùy dưới, không có chút nào trì hoãn, cái này thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu, liền phi hôi yên diệt. Này một chùy, chấn động thiên địa, kinh hãi bát phương. Bốn phía chỉ có hư không hỏng mất, cuồng phong gào rít giận dữ, cùng với kia một đám hữu lực tiếng tim đập. Ngoài ra, lặng ngắt như tờ, một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người bị kinh sợ ở. Này một chùy, quá mức đáng sợ. Đây là lực lượng tuyệt đối, không có bất luận cái gì kỹ xảo đáng nói. Đơn giản mà thô bảo. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị kinh sợ ở, chính là những cái đó thánh tử cấp đỉnh chiến lực giả, đều đồng tử co rút lại, bị Thanh Lân này một chùy kinh sợ trụ. Mà càng làm cho mọi người trong lòng khó có thể bình tĩnh chính là, như thế đáng sợ một cái tồn tại, thế nhưng xưng Yến Trường Phong là chủ thượng. Phụng Yến Trường Phong là chủ, cái này làm cho không ít người đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Tới rồi hiện tại, không có người lại bởi vì Yến Trường Phong tu vi mà đối hắn sinh ra nửa điểm khinh thường chi tâm. Cũng không có người cảm thấy hắn lúc trước đánh chết Tử Quang Thánh Tử, chính là mượn dùng bí bảo chi uy. Một cái thuần túy mượn dùng bí bảo người, há có thể thu phục như vậy một cái cường đại tồn tại làm người theo đuổi. Khu vực này quá lớn, bên ngoài có một ít tu sĩ nhận ra Yến Trường Phong tới. Rõ ràng là lúc trước tranh đoạt tu vi đạo quả cơ duyên thời điểm, những cái đó từng gặp qua Yến Trường Phong lấy một địch hai, chém giết hai đại thánh tử cấp đỉnh cường giả Thiên Cực Thánh Tử cùng với Bích Lạc Thánh Tử những người đó. Còn có mấy cái là lúc trước Yến Trường Phong vừa mới đi vào bí cảnh chung thời điểm, gặp được kia mấy cái cùng hắn buông xuống ở đồng dạng khu vực mấy cái thiên kiêu. Là hắn. Thực lực của hắn so với lúc trước càng cường, thế nhưng còn thu phục một cái như vậy khủng bố người theo đuổi. Không ít người kinh hô ra tiếng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Phong Vô Trần, nơi xa, Phong Kỳ đám người lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Hắn chính là Phong Vô Trần sao? Phong Kỳ bên cạnh, Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Tử Cơ Vô Thường cũng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt hơi ngưng. Lúc trước còn không có tiến vào Đế Đô Huyết Luyện Các, người này đại danh liền đã như sấm bên tai, không nghĩ tới người này thế nhưng so ngoại giới nghe đồn còn muốn đáng sợ. Ma Kha Chùa Bảo Trang Bồ Tát Hư Vô Tương một tay đoan ở trước ngực, ánh mắt thâm thúy. Người này thật là cái nhân vật, ngang trời xuất thế, động thiên cảnh tu vi, liền đã đáng sợ đến tận đây, nếu không chết non, tất là ta chờ kình địch. Bạch Phong thế nhưng cũng cùng bọn họ đứng chung một chỗ, tiến vào này phiến bí cảnh sau, Bạch Phong không biết được đến cái gì cơ duyên. Thực lực đại trướng, thế nhưng miễn cưỡng lẫn vào thánh tử cấp đỉnh chiến lực chung. Mấy người đối với Bạch Phong nói không tỏ ý kiến, kia Cơ Vô Thường nhìn về phía một bên mặc không lên tiếng Hạng Duy Nhất, Hạng huynh, nghe nói ngươi từng cùng người này đã giao thủ, còn ở trong tay hắn ăn qua mệt, ngươi cảm thấy người này hiện giờ thực lực, so chi ta trở như thế nào? Hạng Duy Nhất ánh mắt hừng hực, quét về phía Cơ Vô Thường, hừ lạnh một tiếng, thế nhưng lập tức đi đến một bên, cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, các ngươi muốn tìm cái chết nói, đừng kéo lên ta. Chương 824, Thanh Đồng Cổ Điện. Thực hiển nhiên, Hạng Duy Nhất đã được đến Nguyên Thần Đạo Nhân cảnh cáo cùng nhắc nhở, hiểu biết một ít những người khác sở không biết sự tình, bởi vậy đối Yến Trường Phong là vô cùng kiêng kỵ. Ở tiến vào bí cảnh phía trước, Nguyên Thần Đạo Nhân từng minh xác đã cảnh cáo hắn, làm hắn không cần trêu chọc Yến Trường Phong, nếu không hắn cũng không giữ được tính mạng của hắn. Này ở lúc ấy làm Hạng Duy Nhất là kinh tâm không thôi. Mà nay đang xem đến Yến Trường Phong hiện giờ bày ra tới thực lực, càng là hãi hùng khiếp vía. Hắn có thể cảm giác được, Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, so với lúc trước tuyệt đối có cực đại đề cao. Cứ việc hắn hiện tại cũng đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, thực lực đại trướng, nhưng là Như cũng không cảm thấy chính mình sẽ là Yến Trường Phong đối thủ. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy, mới vừa rồi Yến Trường Phong một đao phách sát Tử Quang Thánh Tử, là mượn dùng bí bảo chi uy, nhưng hắn lại biết, Yến Trường Phong là dựa vào tự thân thực lực. Người này, thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Hạng Duy Nhất hít sâu một hơi, bởi vậy mới vừa rồi đang nghe đến Cơ Vô Thường đám người một bộ dục cùng Yến Trường Phong thí so cao nói sau, lập tức cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Cái này làm cho Cơ Vô Thường bọn người là mày một trọn, hắn liếc Hạng Duy Nhất liếc mắt một cái, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, cảm thấy Hạng Duy Nhất là thua ở Yến Trường Phong trong tay một lần, trong lòng đối Yến Trường Phong để lại bóng ma, trong lòng đối này cảm thấy chơ chẽn. Hắn quét về phía Yến Trường Phong, tuy rằng cũng không coi khinh Yến Trường Phong, nhưng lại cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình liền không phải Yến Trường Phong đối thủ, chỉ là đem này coi làm cùng cấp bậc tồn tại. Vô Thường huynh, Phong Vô Trần người này thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại, tiềm lực cũng là thật lớn vô cùng, nếu là không đến vạn bất đắc dĩ, tận lực không cần cùng hắn xung đột, nếu không nếu là sát chi bất tử, sau này tất thành đại địch. Phong Kỳ thấy Cơ Vô Thường tựa hồ muốn cùng Yến Trường Phong giao thủ, không khỏi nhắc nhở nói. Cơ Vô Thường chỉ đạm đạm cười, ta cùng với hắn ngày xưa vô uyên, hôm nay vô thù, chỉ cần hắn không tới phạm ta, ta tự nhiên cũng lười đến cùng hắn so đo. Hắn ngữ khí thực bình đạm, lại có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Bên kia, Thanh Lân chính vẻ mặt hưng phấn. Chủ thượng, xem thuộc hạ này chỉ chiến thiên trùy như thế nào. Tuyệt phẩm trung đẳng trình tự đạo khí. Thanh Lân đem trong tay chiến thiên trùy đưa cho Yến Trường Phong xem, mặt trên tản ra cổ xưa hoang vắng hơi thở, đạo vận nồng đậm, thế nếu thái sơn. Càng làm cho Yến Trường Phong kinh ngạc chính là, này chiến thiên trùy thượng, thế nhưng lượn lờ có hỗn độn khí. Này liền khiến cho cái này chiến binh uy lực tăng nhiều, xa xa vượt qua tầm thường tuyệt phẩm trung đẳng trình tự đạo khí. Yến Trường Phong đánh giá một chút này chỉ chiến trùy, phát hiện này trọng kinh người, lực lượng có thể đạt tới 10 vạn cân. Giống nhau người, căn bản cử không dậy nổi, càng đừng nói đem hắn như cánh tay sai sử, dùng để ngăn địch. Hơn nữa này vẫn là không có kích phát chiến thiên trùy chung lực lượng dưới tình huống, nếu là kích phát ra tới, sẽ càng thêm trầm trọng. Xem ra ngươi tìm được rồi một kiện tiện tay chiến binh. Yến Trường Phong gật gật đầu, hắn đem trong tay vô thương đao thu lên, tính toán đem này vô thương đao để lại cho chính mình phân thân sử dụng. Hiện giờ hai đại phân thân, Yến Trường Cung có thôn thiên ma lô. Kia thôn thiên ma lô, ở Yến Trường Cung này đó thời gian cả ngày lẫn đêm tế luyện hạ, giữa cấm chế cùng phong ấn đã bị phá giải không ít, mặt trên một ít tổn hại, cũng bị chữa trị, khiến cho thôn thiên ma lô đã trước tiên tu la kiếm một bước, khôi phục tới rồi tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc. Hơn nữa vẫn là tuyệt phẩm trung đẳng trình tự đạo khí, uy lực kinh người. Nó cùng tu la kiếm bất đồng, tu la kiếm lúc trước bị thương nghiêm trọng, làm cho đạo vận sói mòn. Nhưng thôn thiên ma lô chỉ là bị thần bí cường giả bày ra cấm chế cùng phong ấn, giam cầm lực lượng, đạo vận chưa từng sói mòn. Bởi vậy Yến Trường Cung phá giải rất một bộ phận cấm chế cùng phong ấn, khiến cho đạo vận lưu chuyển, thôn thiên ma lô cấp bậc cũng đi theo khôi phục một ít. Đến nỗi tu la kiếm, hiện giờ đang ở Yến Trường Phong tu la động thiên trung không ngừng tiến hành luyện. Yến Trường Phong một đường quét ngang tứ phương địch, không biết thu nhiều ít pháp bảo, thiên tài địa bảo chờ, trong đó không thiếu một ít có được đạo vận cường đại pháp bảo. Mà nay hắn đem đại lượng pháp bảo đều đầu nhập tới rồi tu la động thiên trung, đem tu la động thiên hóa thành một cái cường đại lò luyện, ở tinh luyện này đó pháp bảo trung đạo vận, cùng tu la kiếm lĩnh ngộ. Hắn cũng không có làm tu la kiếm như thí thần kiếm lúc trước giống nhau, trực tiếp hấp thu này đó đạo vận, thành tựu tự thân, mà là tinh luyện này đó đạo vận, làm tiểu tu tìm hiểu, hy vọng tu la kiếm có thể diễn biến ra bản thân đạo vận. Ngoài ra, Yến Trường Phong đệ nhị đại phân thân, Yến Trường Ca hiện giờ lại là cũng không có đặc biệt cường đại pháp bảo, này vô thương đao, Yến Trường Phong liền đưa vào tới rồi linh võ giới chung, tạm thời làm Yến Trường Ca chiến binh. Lúc này, kia lôi cuốn vô số đạo khí nguyên từ tiên quang đã đình chỉ dâng lên ra tới đạo khí, tất cả đều bị người thu. Mà kia phía dưới kích động hỗn độn khí, lại là không người hành động. Mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, mặt đất trầm xuống, một tòa cổ xưa cung điện hiện ra nửa thanh thân ảnh. Quá mức thật lớn, còn không có hoàn toàn bại lộ ra tới, chỉ là hiển lộ ra một góc, liền giống như núi cao thật lớn. Từng luồng hoang vắng cổ xưa hơi thở che trời lấp đất, cuồn cuộn mà dũng, giữa thổi ra tới từng đợt lạnh lẽo hơi thở, làm bốn phía không ít tu sĩ như trụy hầm băng. Đây là cái gì? Một tòa cổ xưa thanh đồng cung điện thức kiến trúc. Có người kinh hô, nhìn chằm chằm kia hiện ra tới thanh đồng cung điện một góc, mí mắt nhảy lên. Này thanh đồng cổ điện quá mức to lớn, hơn nữa tràn ngập năm tháng hơi thở, giữa trào ra tới tang thương cùng cổ xưa hóa thành nước lũ, phun trào mà ra. À, sao lại thế này, ta sinh cơ ở biến mất. Đột nhiên, liền ở mọi người tâm thần đều bị này cung điện hấp dẫn thời điểm, một tiếng thét kinh hãi, đem mọi người bừng tỉnh. Có người bị kia cổ lao tới tang thương cùng cổ xưa hơi thở nước lũ cuốn chung, sinh cơ tức khắc nhanh chóng xói mòn, trong nháy mắt, đầy đầu như thác nước tóc dài bạc trắng. Hơn nữa, hắn nguyên bản tinh oánh dịch thấu thân thể bỗng nhiên không hề lưu chuyển thần quang, da thịt trở nên nhăn nếp gấp, tùng ba ba, hơn nữa sinh ra từng khối chết ban, như là tuổi xế chiều lão nhân. Lui, mau lui lại, Yến Trường Phong lập tức sắc mặt đại biến, lôi kéo Tô Khinh Ngữ, tiếp đón Thanh Lân bạo lui. Hắn ra đầu tê dại, kia hiển nhiên là năm tháng chi lực. Này tòa thanh đồng cổ trong điện, thế nhưng tồn tại như vậy mãnh liệt năm tháng chi lực. Năm tháng chi lực, nhất đáng sợ, vô ảnh vô hình, thôn vệ người sinh cơ, thọ nguyên. Bốn phía mọi người cũng đều sắc mặt biến, sôi nổi bạo lui, rời xa kia thanh đồng cổ điện. Nhưng có chút tu sĩ phản ứng chậm một phách, bị kia cuồn cuộn năm tháng nước lũ cuốn chung, thân thể cơ năng nhanh chóng giảm xuống. Không, mang ta cùng nhau đi, giúp giúp ta. Kia trước hết bị hơi thở nước lũ cuốn chung vài người phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, bọn họ thân thể ở nhanh chóng già cả, thân thể cơ năng giảm xuống, trong cơ thể pháp lực hải thế nhưng đều khô cạn, hành động chậm chạp, vô pháp từ kia đáng sợ hơi thở nước lũ chung hướng thoát ra tới. Xôn xao, mọi người đồng tử co rút lại, một ít nữ tu sĩ, tất cả đều lấy tay che miệng, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, những cái đó bị hơi thở nước lũ cuốn chung người, cuối cùng tất cả đều hóa thành một đống bạch cốt, từ không trung rơi xuống dưới. Chương 825, tấn công thanh đồng cổ điện. Thật đáng sợ năm tháng chi lực, này tòa thanh đồng cổ điện, rốt cuộc tồn tại nhiều ít thời đại, thế nhưng nảy sinh ra như vậy đáng sợ năm tháng chi lực. Thanh Lân không khỏi cảm thấy có chút lưng lạnh cả người. Thế nhân đều biết, năm tháng nhất vô tình, mới vừa rồi nếu không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến Trường Phong nhắc nhở, kịp thời tránh lui, nếu như bị kia năm tháng nước lũ cuốn chung. Liền tính hắn thân thể lại lợi hại, cũng ngăn cản không được năm tháng ăn mòn. Nhìn phía trước kia thanh đồng cổ điện cách đó không xa địa phương, bốn phía rơi rụng đầy đất trắng như tuyết bạch cốt, ở đây tất cả mọi người không khỏi cảm giác được một trận da đầu tê dại. Mới vừa rồi nếu là bọn họ dựa vào ở gần một chút, lui ở vãn một chút, kia rơi rụng đầy đất bạch cốt, chính là bọn họ kết cục. Năm tháng nước lũ mãnh liệt, bất quá tới mau, đi cũng mau, này cổ năm tháng nước lũ thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Giữa hơi thở tấn tán trong thiên địa, kia thanh đồng cổ điện lâm vào bình tĩnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không ai dám vọng động. Có lúc trước kia đáng sợ một màn kinh sợ, trong khoảng thời gian ngắn lại là không có người dám tới gần kia thanh đồng cổ điện. Mọi người tiếp ở đoan trang, đánh giá, liên tiếp hai ngày qua đi, kia thanh đồng cổ điện mặt đất lại lần nữa trầm xuống một chút, trong lúc có bắn ra kia cổ xưa cùng tang thương năm tháng nước lũ, làm mọi người trong lòng âm thầm may mắn không có lỗ mãng xâm nhập. Mà hai ngày này thời gian, bí cảnh chung không ngừng có người chạy tới nơi này, thậm chí liền mặt khác bí cảnh một ít vô thượng thiên kiêu đều đuổi lại đây. Huyết luyện các 36 đại bí cảnh, lẫn nhau liên thông, có thông đạo tương liên. Chỉ là, làm Yến Trường Phong ngoài ý muốn chính là, bí cảnh chung này thanh đồng cổ điện xuất thế, tạo thành lớn như vậy động tĩnh, ngày xưa cùng hắn cùng tiến vào bí cảnh Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người thế nhưng vẫn chưa chạy tới nơi này. Âu Dương Thần thực lực, nếu là hoàn toàn bùng nổ, thánh tử cấp đỉnh cao thủ cũng không nhất định có thể ngăn chặn hắn, nghĩ đến sẽ không có việc gì, bất quá Trương Liệt. Yến Trường Phong nghĩ tới Trương Liệt tính nết, thằng nhãi này cùng với phụ thân Trương Giã giống nhau, là cái 10 phần gây hỏa tinh, hơn nữa Trương Liệt thực lực tuy rằng cũng thực không tồi, nhưng từ này phía trước biểu hiện tới xem, tu vi ổn định sau, cũng chỉ là tương đương với thánh tử cấp trung thượng đẳng trình tự thiên kiêu. Tại đây bí cảnh bên trong, có thể áp chế hắn có khối người. Bất quá nghĩ đến người này một bụng ý nghĩ xấu. Yến Trường Phong cũng không ở lo lắng, cảm thấy người này trên người khẳng định có bảo mệnh thủ đoạn. Oanh, liền ở ngay lúc này, bình tĩnh hai ngày Phong Kỳ chờ thánh tử cấp đỉnh vô thượng cường giả, rốt cục là nhịn không được ra tay. Một ít thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu, bắt đầu liên thủ tấn công này tòa thần bí thanh đồng cổ điện. Kia thanh đồng cổ điện, hiện giờ là nửa thanh thân mình lộ ra mặt đất, mặt trên màu xanh đồng loang lổ, thậm chí còn có rất nhiều cổ xưa hoa ngân, có chút địa phương ao hãm bẹp đi xuống. Như là từng đã chịu cái gì cường lực oanh kích. Chợt lóe hờ khép môn, nhưng là tùy ý mọi người như thế nào tấn công, thế nhưng đều không thể công phá này phiến hờ khép môn. Này không phải giống nhau thanh đồng, là một loại hy hữu tiên kim, thậm chí dung nhập hỗn độn thạch, thế nhưng như vậy kiên cố, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ tấn công, thế nhưng đều không thể công phá môn hộ. Đây là tiên lục kim, dung nhập hỗn độn thạch tế luyện mà thành cung điện, này tòa cung điện thực bất phàm, chỉ sợ là cái thế nhân vật hành cung. Thế nhưng có thể đem thế gian nhất kiên cố thần thạch chi nhất hỗn độn thạch, dung nhập đến lớn như vậy một khối tiên lục kim chung, hơn nữa đúc luyện thành như thế thật lớn một tòa hành cung, cái này cái thế nhân vật thủ đoạn, không khỏi thật là đáng sợ, vô cùng có khả năng là đại võ vương cấp bậc cái thế cường giả, thậm chí là siêu việt đại võ vương, chí tôn cảnh cường giả. Phong Kỳ chờ hơn 100 thánh tử cấp đỉnh cường giả, tất cả đều mắt lộ thần quang, cảm giác được này tòa thanh đồng cổ điện không giống bình thường. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, bốn phía mặt khác tu sĩ cũng đều liên tưởng đến. Hơn 100 thánh tử cấp đỉnh vô thượng cường giả liên hợp ra tay, thế nhưng đều không thể công phá này hờ khép môn hộ, có thể tưởng tượng này tòa thanh đồng cổ điện có bao nhiêu kiên cố, kia môn hộ có bao nhiêu trầm trọng. Mọi người ước chừng tấn công một ngày đêm, kia phiến môn hộ mới vừa rồi hơi chút bị chấn khai một đạo khe hở. Tức khắc chi gian, giữa lại lao tới từng luồng cường đại năm tháng nước lũ. Phong Kỳ đám người vội vàng bạo lui, không dám cùng kia năm tháng nước lũ tiến hành tiếp xúc. Mãi cho đến người này sáng sớm, tia nắng ban mai thổ lộ, kia thanh đồng cổ trong điện năm tháng nước lũ mới vừa rồi rốt cuộc đình chỉ mãnh liệt, trở nên bình tĩnh trở lại. Mọi người lại lần nữa tiến hành tấn công, oanh, thiên địa đều ở chấn động, thanh đồng môn hộ lại là như cũ chỉ là xốc lên một đạo cực kỳ rất nhỏ khe hở, căn bản không dung người thông qua. Bọn họ có tâm làm bốn phía mọi người đồng loạt ra tay tấn công, nhưng là kia môn hộ chịu lực diện tích hữu hạn, chu vi mấy vạn người, nếu là tất cả đều chen qua tới, căn bản tễ không dưới. Hơn nữa người nhiều phát lực chưa chắc có thể chỉnh tề, hỗn độn công kích, ngược lại vô pháp khởi đến tác dụng. Mọi người ở đây mặt ủ mày cho thời điểm, Yến Trường Phong mang theo Thanh Lân đã đi tới. Đến nỗi Tô Khinh Ngữ, Yến Trường Phong còn lại là làm nàng tạm thời trở lại linh võ giới chung. Ở chỗ này, Tô Khinh Ngữ thực lực quá yếu, hơi có vô ý, liền có khả năng hương tiêu ngọc vẫn. Tuy rằng Tô Khinh Ngữ hiện tại tu vi, cũng đã đạt tới động thiên cảnh cửu trọng trung kỳ, so với Yến Trường Phong đều còn muốn cao hơn một bậc, nhưng là luận khởi chiến lực, cũng chỉ là cùng tầm thường thánh tử cấp thiên kiêu sấp xỉ mà thôi. Mà nơi này, lớn như vậy một tòa thanh đồng cổ điện, vừa thấy liền không đơn giản, giữa tất nhiên là nguy cơ tứ phía, Yến Trường Phong không dám mang theo Tô Khinh Ngữ mạo hiểm. Ta tới trợ chư vị giúp một tay đi, Yến Trường Phong mang theo Thanh Lân đã đi tới. Ngươi, có mấy cái thánh tử cấp đỉnh cường giả nghe vậy phản xạ có điều kiện nhíu nhíu mày, vẻ mặt khinh thường bộ dáng, chỉ là ghé mắt xem ra, phát hiện nói chuyện chính là Yến Trường Phong lúc sau, tức khắc ánh mắt hơi lóe. Hiển nhiên là nghĩ tới lúc trước Yến Trường Phong đao phách tử quang thánh tử, cùng với Thanh Lân một chùy oanh sát một cái khác thánh tử cấp đỉnh cấp cường giả sự tình. Ha ha, Phong huynh nguyện ý ra tay, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Phong Kỳ ánh mắt chợt lóe, hướng tới Yến Trường Phong đón đi lên, đối hắn chắp tay. Ta xem hắn liền không cần ra tay, làm hắn phía sau vị đạo hữu này ra tay còn kém không nhiều lắm. Có người âm dương quái khí nói, cứ việc Yến Trường Phong lúc trước một đạo phách giết tử quang thánh tử, nhưng là như cũng có một ít người cũng không tán thành thực lực của hắn, đối hắn động thiên cảnh tu vi cảm thấy khinh thường. So sánh với mà nói, hắn nhưng thật ra cảm thấy Thanh Lân so với Yến Trường Phong càng chân thật một ít, rốt cuộc có kiếp dương cảnh tu vi, hơn nữa thứ nhất chùy nghiền khoảnh khắc cái thánh tử cấp đỉnh cường giả một màn. Từ đầu đến cuối đều bị hắn rõ ràng nhìn đến. Làm can, tiểu tử, người tính thứ gì, cũng dám xem thường nhà ta chủ thượng, tin hay không đại gia ta một cây búa tạp bẹp ngươi. Thanh Lân thấy đối phương ngôn ngữ ngả ngớn, như thế không đem Yến Trường Phong để vào mắt, tức khắc nổi giận. Hắn đối Yến Trường Phong chính là khăng khăng một mực, đi theo Yến Trường Phong một đường đi tới, không có Yến Trường Phong, liền không có hiện giờ hắn, đối hắn mà nói, Yến Trường Phong chính là hắn thiên, không dung người khác mạo phạm. Chương 826, kiêu ngạo cường thế. Ngươi nói cái gì? Cái kia thánh tử cấp đỉnh chiến lực cao thủ nghe vậy tức khắc giận dữ, đi nhanh tiến lên, đương trường liền có ra tay tính toán. Muốn tìm cái chết ta thành toàn ngươi. Thanh Lân ánh mắt lộ ra hung mang, dẫn theo chiến chùy đón đi lên. Hai vị đều là người trung chi long, hà tất muốn như vậy đại động can qua, trước mắt chúng ta liên thủ công phá này thanh đồng cổ điện mới là mấu chốt, còn thỉnh bình tâm tĩnh khí. Phong Kỳ thấy thế tiến lên khuyên nhủ, hừ. Hôm nay ta liền xem ở Phong huynh mặt mũi thượng, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Người nọ mở miệng hừ lạnh, trong mắt sát khí nội liếm, ngôn ngữ như cũ kiêu ngạo. Đa tạ Phong cực thánh tử, Phong Kỳ vội vàng mỉm cười gật gật đầu, lại nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân lại là điều đều không điều hắn, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Yến Trường Phong. Còn thỉnh Phong huynh lấy đại cục làm trọng, Phong Kỳ mỉm cười, nhìn Yến Trường Phong, tuy rằng ngôn ngữ khiêm tốn, nhưng là lại mang theo một loại chân thật đáng tin ngữ khí, thậm chí giữa ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Một câu lấy đại cục làm trọng, mượn đại nghĩa cùng đại thế, áp bách Yến Trường Phong. Này đại thế, đó là ở đây sở hữu thánh tử cấp đỉnh thế. Yến Trường Phong quét Phong Kỳ liếc mắt một cái, đôi mắt khẽ nâng, giết. Hai chữ rơi xuống, bốn phía khí cơ tức khắc cuồn cuộn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phong Khinh Vân đạm hai chữ, lại trầm trọng vô cùng, bá đạo phi phàm. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy lớn mật, bá đạo như vậy không kiêng nể gì. Này một câu giết, không chỉ là không cho Phong Kỳ mặt mũi, càng là bác ở đây sở hữu thánh tử cấp đỉnh cường giả mặt mũi. Phong Kỳ một câu lấy đại cục làm trọng, lấy đại nghĩa tương áp, mượn dùng ở đây sở hữu thánh tử cấp đỉnh cường giả đại thế tương áp, mà Yến Trường Phong thế nhưng thờ ơ. Phong Khinh Vân đạm phiêu ra hai chữ, giết, mọi người kinh giận, này phân tư thái, là không đưa bọn họ mọi người để vào mắt biểu hiện. Không sợ bọn họ mọi người, Thanh Lân được đến Yến Trường Phong hồi phục, tức khắc cười giữ tợn một tiếng, khiêng chiến thiên trùy, hướng tới kia Phong Cực Thánh Tử đi đến. Tiểu tử, dám khiêu khích nhà ta chủ thượng, còn dám uy hiếp ta, người hôm nay chú định khó thoát vừa chết. Thanh Lân tiến lên, dừng tay, Phong Kỳ khóe miệng hơi trừ, Yến Trường Phong kia Phong Khinh Vân đạm hai chữ, nhất thương mặt mũi chính là, đó là hắn Phong Kỳ. Thấy Thanh Lân tiến lên đè xuống, hắn vội vàng ngăn cản đi lên. Cút ngay, nếu không đừng trách nhà ngươi Long Gia Gia ra tay vô tình. Thanh Lân mắt lộ hung quang, lập lòe ra thị huyết sát ý. Phong Kỳ trên mặt thanh một trận bạch một trận, lại nhìn về phía Yến Trường Phong, Phong Huynh, hà tất muốn đem sự tình nháo đến như vậy cương. Phía sau này tòa thanh đồng cổ điện, giữa tất nhiên tồn tại rất nhiều cơ duyên, chúng ta hiện tại hẳn là liên hợp lại, liên thủ đem này công phá, không ứng hao tổn máy móc, nếu không chỉ có thể mắt thấy thiên đại cơ duyên, lại. Vô pháp cướp lấy, ở đây nhiều người như vậy, giết hắn một cái không nhiều lắm, xem ở người ta quen biết một hồi, người mới vừa rồi dựa thế áp ta việc, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, tránh ra. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, theo sau đột nhiên một tiếng gào to, cả kinh Phong Kỳ trong lòng nhảy dựng. Phong Kỳ sắc mặt âm trầm xuống dưới, Phong Huynh, ta bổn không muốn cùng ngươi là địch, ngươi hà tất như vậy hùng hổ dọa ngươi. Không muốn cùng ta là địch, hừ, mới vừa rồi ngươi dựa thế áp ta, khi ta không biết sao. Lan, nếu không đừng trách ta vô tình, Yến Trường Phong ánh mắt như thác nước, bá đạo đến cực điểm. Ha ha ha ha, ta Phong Cực Thánh Tử tung hoành Bắc Vực, còn cũng không từng gặp được như vậy cuồng vọng người. Phong Kỳ Huynh, ngươi thả tránh ra, ta liền muốn nhìn, hắn muốn như thế nào giết ta. Phong Cực Thánh Tử giận cực mà cười, từ phía sau đẩy ra Phong Kỳ. Vậy ngươi liền mở mắt to ra nhìn xem, đại gia ta như thế nào đem ngươi tạp thành một bãi thịt nát. Liền ở ngay lúc này, ở Phong Cực Thánh Tử duỗi tay đem Phong Kỳ đẩy ra thời điểm, vẫn luôn thật lớn chiến chủy bỗng nhiên chiều hắn vào đầu tạp tới. Thanh Lân ra tay, trên mặt mang theo cười dữ tợn, trong tay chiến thiên chủy thượng hỗn độn khí kích động, chiến thiên chủy ô quang mông lung, mang theo một cổ đáng sợ uy thế, hung hăng tạp rơi xuống. Kia Phong Cực Thánh Tử giọng nói còn không có rơi xuống, cả người còn không có phản ứng lại đây, phốc một tiếng, liền ở mọi người kinh tâm động phách trong ánh mắt, một cây búa tạp nát như suy lạp, hư không băng diệt, thời không hiện ra từng điều tinh mịn vết rách, răng rắc rung động. Từng luồng đáng sợ lực lượng dao động, thổi quét bốn phương tám hướng, giống như từng luồng uy thế ngập trời nước lũ, đem chư thánh tử cấp đỉnh cao thủ đều bức cho lùi lại. Lúc trước Thanh Lân còn không có được đến chiến thiên trùy thời điểm, đánh giết thánh tử cấp đỉnh vô thượng cường giả, đều chỉ là một cái tát vấn đề, mà nay có một kiện tiện tay binh khí chiến thiên trùy, chấn sát giống nhau thánh tử cấp đỉnh cao thủ căn bản không nói chơi. Tất cả mọi người sợ ngây người, nơi xa chúng thiên kiêu cứng họng, cảm giác trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Quá, quá sinh mãnh, lại là một trùy, lại một cái thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu bị hắn một trùy tạp chết. Nơi xa có nhân tâm kinh sợ hãi, mà phụ cận những cái đó thánh tử cấp đỉnh vô thượng cường giả, giờ phút này cũng đều cảm thấy một trận da đầu tê dại. Lúc trước Thanh Lân một chùy chấn khoảnh khắc âm nhu nam tử thời điểm, bọn họ tuy rằng nhìn đến, nhưng là cách xa nhau khá xa, cảm thụ cũng không như vậy mãnh liệt. Mà hiện tại, Thanh Lân cơ hồ là làm trò bọn họ mọi người mặt, trực tiếp một cây búa đem máy thông gió thánh tử tạp thành thịt nát. Bọn họ càng là gần gũi cảm nhận được, mới vừa rồi Thanh Lân ra tay khoảnh khắc, kia cổ đáng sợ uy thế, là cỡ nào khủng bố. Không ít thánh tử cấp đỉnh vô thượng cường giả, giờ phút này nhìn Thanh Lân trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Mà Phong Kỳ cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt cảm giác nóng hầm hập, duỗi tay một mạt, đỏ bừng mà mạo hiểm nhẹ nhẹ nhiệt khí máu tươi nhìn thấy ghê người. Kia Phong Cực Thánh Tử bị một chùy tạp bạo thân thể thời điểm, máu tươi vẩy ra, trực tiếp rơi xuống nước ở khoảng cách gần nhất Phong Kỳ trên người. Phong Vô Trần, ngươi không khỏi quá làm càn. Phong Kỳ hít sâu một hơi, còn ngươi giữa, lập lòe ra lành lạnh sát khí. Lúc trước khiêm tốn cùng nho nhã đã biến mất. Yến Trường Phong nhìn về phía hắn, cảm nhận được hắn trên người phát ra lành lạnh sát khí, ánh mắt hơi ngưng, đối ta lộ ra sát khí người đều đã chết, người cũng muốn chết sao? Hắn ngữ khí sống nguội, có sát khí lập lòe. Hừ, Phong Kỳ, Phong gia thần vương thể đúng không? Mới vừa rồi chủ thượng đã nói, niệm ở cùng ngươi quen biết một hồi phân thượng, tha cho ngươi một mạng, đừng cho mặt lại không cần, nếu không đại gia trong tay ta chiến thiên chùy chỉ sợ là đến uống thần vương huyết tới tế luyện. Thanh Lân cũng hử lạnh, lạnh nhạt con ngươi dừng ở Phong Kỳ trên người, ngữ khí bên trong không hề có khách khí. Ha ha, hảo một đôi cuồng vọng chủ tớ, chủ nhân cuồng vọng, làm người hầu càng là cuồng vọng, thật đúng là có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng chó săn a. Một người mặc nguyệt bạch bào người trẻ tuổi cười lạnh, đúng là Thiên Huyền Thánh Tử Cơ Vô Thường. Hắn khóe miệng ngậm một tia cười lạnh, A-di-đà Phật, Phong Vô Trần, người sát tâm quá nặng, đã rơi vào ma đạo, yêu cầu tinh lọc. Phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật, ta nguyện phổ độ ngươi. Một người tuổi trẻ hòa thượng đi ra, bảo trang Bồ Tát Hư Vô Tương. Đều là Cổ Dương Đế Quốc, tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất. Thực hiển nhiên, này vài người quan hệ không giống bình thường, tựa hồ kết thành đồng minh, giờ phút này cùng nhau vì Phong Kỳ xuất đầu. Chương 827, Thanh Lân thực lực. Bốn phía mặt khác thánh tử cấp đỉnh cao thủ cũng đều ánh mắt lập lòe, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt đồng dạng không có thiện ý. Lúc trước Phong Kỳ một câu lấy đại cục làm trọng, mượn bọn họ chi thế đi áp Yến Trường Phong, kết quả Yến Trường Phong lại hoàn toàn không cho mặt mũi, không chỉ là bác Phong Kỳ mặt mũi, cũng làm cho bọn họ cảm giác được bị khiêu khích. Giờ phút này không cùng Phong Kỳ đám người đồng loạt ra tay trấn áp Yến Trường Phong liền không tồi. Đây cũng là vì sao Yến Trường Phong sẽ đối Phong Kỳ không giả nhan sắc nguyên nhân. Người này nhìn như khiêm tốn có lễ, khách khí có thêm, trên thực tế lại là cái tiếu diện hổ. Mới vừa rồi tình thế, nếu là Yến Trường Phong thật sự làm Thanh Lân dừng tay, Phong Kỳ liền đạt tới chèn ép mục đích của hắn, là hắn nhuệ khí bị nhục. Mà Yến Trường Phong không cho Thanh Lân dừng tay, giết Phong Cực, kia đó là bác ở đây sở hữu thánh tử cấp đỉnh cường giả mặt mũi, làm hắn lập tức đắc tội mọi người. Có thể nói là ý đồ đáng chết, bất quá Yến Trường Phong không phải một cái có hại chủ, cũng không muốn dựa theo người khác tính kế đi. Một câu giết, Phong khinh vân đảm. Cho dù là thật sự đắc tội ở đây mọi người, thì tính sao? Ở cái này thực lực vi tôn thế giới, chỉ có nắm tay đại, mới là ngạnh đạo lý. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, mặt khác cái gì đều là vô căn cứ. Hắn quét mắt cùng Phong Kỳ cùng trận doanh vài người, Bạch Phong cũng đi lên trước tới, cùng Phong Kỳ đám người cùng trận doanh, chỉ có hạng duy nhất vẫn bất động, giống như không quen biết Phong Kỳ đám người. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười, hắn biết. Hạng duy nhất sẽ như thế, hơn phân nửa là bởi vì nguyên thần đạo nhân. Các ngươi dám nhục mạ ta chủ thượng, một khi đã như vậy, hôm nay các ngươi ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Nghe được Cơ Vô Thường cùng Hư Vô Tương nói, Thanh Lân tức khắc hai mắt trừng, trong mắt sát khí nổ bắn ra. Giờ phút này, Thanh Lân là thật sự tức giận, hắn phía trước nghe theo Yến Trường Phong yêu cầu, vì tránh cho khiến cho quá lớn động tĩnh, bởi vậy thu liếm tự thân đại bộ phận uy thế. Giờ phút này tức giận, dần dần nở rộ ra tới, từng luồng đáng sợ khí thế uy áp mãnh liệt. Này cổ khí thế càng ngày càng cường, hư không trực tiếp bùm bùm vỡ vụn mở ra, không chịu nổi hắn trên người hơi thở. Này cổ hơi thở, so với lúc trước Thanh Lân một cây búa chấn sát Phong Cực Thánh Tử thời điểm càng sâu. Đáng sợ khí thế hướng tới Phong Kỳ, Cơ Vô Thường đám người áp đi, khiến cho mấy người tức khắc sắc mặt kinh biến. Cái gì, hắn lúc trước thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực, bốn phía mọi người tất cả đều giật mình. Biểu tình động dung, những cái đó thánh tử cấp đỉnh cao thủ đều thần sắc ngưng trọng. Ầm ầm ầm, cửu thiên thượng phong vân lăn lộn, Thanh Lân trên người đáng sợ khí thế hoàn toàn nở rộ ra tới, chấn động mọi người. Nơi này linh cơ tức khắc đã bị hắn trên người phát ra này của khí thế hướng rối loạn, hắn cầm trong tay chiến thiên chùy, giống như một cái tuyệt đại chiến thần. Trên người tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động, liền tính là Phong Kỳ bọn người sắc mặt biến hóa, mà Bạch Phong càng là cảm thấy cả người áp lực thật lớn. Như là lưng đeo cự nhạc, ép tới hắn có chút không thở nổi. Hắn sắc mặt đều có chút trắng bệch, đối Thanh Lân kiêng kỵ vô cùng, hướng về phía Yến Trường Phong nói, Phong Vô Trần, dựa vào người khác tính cái gì bản lĩnh. Chính mình cường đại mới là căn bản, có bản lĩnh không cần ỷ lại người khác. Phong Kỳ, Cơ Vô Thường, Hư Vô Tương ba người cũng đều nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, không nghĩ cùng Thanh Lân giao thủ. Thanh Lân cường đại, bọn họ đều đã kiến thức tới rồi, đảo cũng không phải nói bọn họ sợ hãi Thanh Lân. Không dám cùng Thanh Lân giao thủ. Mà là cảm thấy Thanh Lân bất quá là Yến Trường Phong một cái tôi tớ thôi, bọn họ liền tính là đánh bại Thanh Lân, cũng không có gì cảm giác thành tựu. Rốt cuộc, bọn họ chính là đường đường thánh tử cấp đỉnh cường giả, tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân người, đánh bại một cái người khác người theo đuổi, nói ra đi cũng trên mặt không ánh sáng. Cứ việc cái này người theo đuổi rất mạnh, ha ha, nghe người ý tứ, là muốn cùng ta đơn độc một trận chiến. Yến Trường Phong cười lạnh nhìn về phía Bạch Phong. Lúc trước ở Thiên Nguyên cổ thành thời điểm, người này liền mơ ước Yến Trường Phong sở nắm giữ 108 cấm pháp Phật Ma diệt thế, từng có ý ra tay, sau lại bị Phong Kỳ ngăn lại, Yến Trường Phong cũng khinh thường cùng chi so đo, buông tha hắn một con ngựa. không nghĩ tới hiện tại người này thế nhưng lại nhảy ra ngoài. Nghe được Yến Trường Phong nói, Bạch Phong tức khắc ngữ khí cứng lại, không khỏi rụt rụt cổ. Yến Trường Phong cường đại, hắn cũng biết, tuy rằng hắn hiện tại được đến cơ duyên, thực lực đã có thể so với thánh tử cấp đỉnh cường giả, nhưng là như cũng không có nắm chắc đánh bại Yến Trường Phong. Mà làm hắn cùng Yến Trường Phong đơn độc giao thủ, hắn tự nhiên là không muốn. Hảo, Phong Vô Trần, xem ở người ta đều là thiên thần đại lục tu sĩ phân thượng, người hiện tại nói lời xin lỗi, mới vừa rồi việc ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phong Kỳ ánh mắt chạm chạm, mở miệng nói, xin lỗi, hừ, người tính thứ gì, ta vừa mới tha cho ngươi một mạng, người tiện lợi ta sợ hãi ngươi sao. Yến Trường Phong quát lớn, hắn không kiêng nể gì, căn bản không có đem Phong Kỳ đám người để vào mắt. Ngươi, Phong Kỳ hít sâu một hơi, trong mắt sát khí nở rộ, một khi đã như vậy, xem ra một trận chiến này không thể tránh miễn, không có xoay chuyển đường sống. Muốn chiến liền chiến, không cần vô nghĩa, nói như vậy nói nhảm nhiều, là tưởng sấn tồn tại, nhiều hô hấp hai khẩu nhân thế gian không khí sao. Yến Trường Phong miệt thị nói, khí Phong Kỳ lòng dạ phập phồng. Hảo cuồng vọng người, một khi đã như vậy, vậy để cho ta tới nhìn xem, người rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, dám như vậy kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Thiên Huyền Thánh Tử Cơ Vô Thường đã sớm nhịn không được, trước kia thời điểm, liền từng có ý muốn cùng Yến Trường Phong giao thủ, muốn thử xem hắn cân lượng. Người tính cái thứ gì, cũng dám ở ta chủ thượng trước mặt loạn phệ, cút cho ta. Thanh Lân trực tiếp một bước bước ra, che ở Yến Trường Phong trước người, cả người khí thế mãnh liệt minh mông, hai chỉ con ngươi đỏ sậm một mảnh, lập lòe hung tàn cùng thô bạo. Hắn hướng phía trước vừa đứng, còn chưa ra tay, chỉ là trên người này cổ khí thế, liền ép tới bốn phía mọi người hô hấp đình trệ. Mà Phong Kỳ đám người càng là cảm giác được một cổ đáng sợ áp lực, Bạch Phong ở Thanh Lân này hoàn toàn nở rộ khí thế trước mặt, càng là cảm giác như nhập vũng bùn. Nếu ngươi tìm chết, ta đây liền trước đầu ngươi. Cơ Vô Thường cũng là cường thế vô cùng, thấy Thanh Lân ra mặt, không có chút nào sợ hãi, bay thẳng đến Thanh Lân ra tay. Phong Kỳ, Hư Vô Tương, Bạch Phong đám người cũng đều không ở dừng lại, cũng không ở quản cái gì công bằng cùng không công bằng, trực tiếp vây công đi lên. Yến Trường Phong bình tĩnh, khoanh tay lập với trời cao, Thanh Lân một người trực tiếp đưa bọn họ tất cả mọi người ngăn cản xuống dưới. Chỉ là, kia Phong Kỳ, Cơ Vô Thường, cùng với Hư Vô Tương ba người thực sự lợi hại, so với giống nhau thánh tử cấp đỉnh cường giả còn mạnh hơn ra một đường. Đến nỗi Bạch Phong, còn lại là ở bên ngoài tống tiền, hoàn toàn là có thể không tồn tại. Thực lực của hắn, so với Phong Kỳ đám người kém quá xa, chỉ là mấy người chiến đấu dư ba phát ra tới, đều đem hắn sốc bay ra đi trăm trượng xa, lại là làm bốn phía mọi người không biết nên khóc hay cười. Kia Phong Vô Trần tôi tớ hảo cường, thế nhưng một người chống đỡ được mấy cái thánh tử cấp đỉnh cường giả vây công, hơn nữa thế nhưng hoàn toàn không rơi hạ phong, thậm chí ẩn ẩn gian ngược lại ngăn chặn mấy người. Thật là đáng sợ, như vậy đáng sợ tồn tại, thế nhưng sẽ cam tâm thần phục kia Phong Vô Trần, thật không biết kia Phong Vô Trần rốt cuộc có gì bản lĩnh. Hắn lúc trước từng một đạo phách giết một cái thánh tử cấp đỉnh cao thủ, tuy rằng chỉ có động thiên cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi, bất quá thực lực của hắn, hẳn là cũng là thánh tử cấp đỉnh chiến lực. Ân, người kia là ai, thế nhưng bị mấy người chiến đấu dư ba sốc bay ra đi trăm trượng xa. Hắn thật là thánh tử cấp đỉnh cao thủ sao? Bốn phía không ít người nghị luận sôi nổi, có người chú ý tới bên ngoài tống tiền Bạch Phong, không khỏi cười ra tiếng tới. Chương 828, ám sát, nơi này chiến đấu động tính cực đại, thanh thế thật là đáng sợ, núi sông đảo ngược, nhật nguyệt vô quang. Một vài bức đáng sợ cảnh tượng hiện lên, các loại thượng cổ thần thuật tầng ra, cường đại dị tượng chen đầy hư không. Thanh Lân lấy lực phá vạn pháp, công kích đơn giản trừ thô bạo, trực tiếp một cây búa nện xuống đi, cái gì thần thông đều phi hôi yên diệt. Dị tượng cũng vô pháp giam cầm trụ hắn, đều không phải là hắn không hiểu cái gì công kích phương pháp, trên thực tế, Yến Trường Phong truyền thụ cho hắn thần long cửu biến bên trong, liền bao hàm rất nhiều cường đại thần thông. Ngoài ra, hắn còn đạt được thái cổ long tộc truyền thừa, nắm giữ có rất nhiều cổ pháp, chỉ là chưa từng vận dụng mà thôi. Hắn càng thích loại này đơn giản cùng trực tiếp công kích phương thức, tùy tâm sở dục. Ầm ầm ầm, nơi này hư không rách nát, thời không hỏng mất, từng luồng lực lượng cường đại khí lãng thổi quét tứ phương. Thanh Lân một chùy tạp lạc, toàn bộ thiên địa đều là chấn động, cường đại khí lãng cuồn cuộn, đem Phong Kỳ đám người tất cả đều sốc bay ra đi. Chỉ bằng các ngươi này mấy cái gà vườn chó xóm, cũng dám ở ta chủ thượng trước mặt kiêu ngạo. Thanh Lân kêu gào nói, làm càn kiệt ngạo, cầm trong tay chiến thiên chùy, một đầu tóc rối ở sau người bay múa, khí phách phi phàm. Phong Kỳ, Hư Vô Tương, Cơ Vô Thường, này ba người cái nào không phải thực lực khủng bố hạng người, tuổi trẻ một thế hệ lính quân người. Ba người thực lực, tuyệt đối có thể xưng thượng là đáng sợ. Phong Kỳ, thượng cổ Phong gia thần vương thể, chẳng những thể chất cường đại, lại còn có được thượng cổ phong gia huyết mạch chi lực, thiên phú thần thông phong ngự thiên hạ. Hư Vô Tương, Phật giáo Ma Kha chùa tuổi trẻ nhất Bồ Tát, được xưng Bảo Trang Bồ Tát, Phật hiệu ngập trời. Mà Cơ Vô Thường, càng là Cổ Dương đế quốc mạnh nhất thánh địa chi nhất, Thiên Huyền thánh địa thánh tử, lực áp cùng đại, xuất thế lúc sau chưa từng một bại, kỳ danh thanh thậm chí ở hạng duy nhất đám người phía trên. Như vậy đáng sợ mấy cái tồn tại, liên thủ dưới, thế nhưng đều không thể trấn áp trụ Thanh Lân, ngược lại ở trong tay hắn ăn mệt, bị một cây búa nhấc lên lực lượng khí lãng đánh bay đi ra ngoài. Một màn này, làm ở đây không ít thánh tử cấp đỉnh cao thủ động dung. Đông, Thanh Lân lại là một chùy tạp lạc, hư không chấn động, ba người tất cả đều sắc mặt biến đổi, không dám đón đỡ, đối Thanh Lân lực lượng, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Mà kia Bạch Phong, chiến đấu liên tục đến bây giờ, hắn thậm chí căn bản không có nhúng tay đường sống, bằng thực lực của hắn, căn bản trộn lẫn không đi vào, hiện tại càng là liền ở bên ngoài tống tiền đều không được. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, dù bận vẫn ung dung nhìn Phong Kỳ đám người cùng Thanh Lân chiến đấu. Tất cả mọi người chú ý tới, mấy người chiến đấu Phong Ba, thổi quét đến Yến Trường Phong trước người thời điểm, thế nhưng quỷ dị từ hắn hai bên phân đi. Kia đáng sợ lực lượng khí lãng, thế nhưng vô pháp đối hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, chỉ là thổi loạn hắn tóc dài, cổ đáng hắn quần áo. Hắn như giống như trích tiên đứng yên, như là đứng ngoài cuộc người rảnh rỗi, nhìn trước mắt trận này nhân hắn dựng lên kích đấu. Ngô, không hổ là Phong gia thần vương thể, thực lực đích xác không tầm thường, liền tính là ở thánh tử cấp đỉnh cường giả hàng ngũ chung, đều tính thượng là người xuất sắc. Cái này tiểu hòa thượng cũng không tồi, Phật hiệu cường đại. Ân, đây là Thiên Huyền thánh địa giao quang thánh pháp, xem ra này là Thiên Huyền thánh địa thánh tử, khó trách người này miệng nhất xú, thực phù hợp bọn họ này một mạch. Yến Trường Phong ở bên cạnh lời bình, phong khinh vân đạm, điềm tĩnh thong dong, làm không ít người cứng họng. Không ít người một trận vô ngữ, trận này kinh thiên động địa chiến đấu, rõ ràng là bởi vì hắn dựng lên, nhưng hiện tại hắn lại đương nổi lên người ngoài cuộc, như là xem diễn giống nhau, đối mấy người tiến hành lời bình. Những cái đó thánh tử cấp đỉnh cao thủ cũng đều khóe miệng run rẩy, nhưng đồng thời cũng đều cảm thấy Yến Trường Phong bất phàm, cảm thấy hắn thực quỷ dị. Kẻ hèn động thiên cảnh tu vi, thế nhưng có thể thu phục Thanh Lân như vậy đáng sợ tồn tại. Hơn nữa, giờ phút này hắn sở biểu hiện ra ngoài này phân chắc chắn, cũng làm nhân thần tình hơi ngưng. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng hắn kia người theo đuổi chiến bại sao? Đến lúc đó người này tất nhiên muốn đã chịu Phong Kỳ đám người cường thế chân áp, hắn một chút đều không lo lắng sao? Có nhân tâm trung kinh nghi, liền ở ngay lúc này, đột nhiên, trong hư không đột nhiên hiện ra một chút hàn mang. Kia một chút hàn mang, đều không phải là hướng tới Yến Trường Phong mà đi, mà là hướng tới Thanh Lân mà đi. Vô thanh vô tức, một thanh màu đen tế kiếm bỗng nhiên từ trong hư không dò ra, mũi kiếm ngưng tụ ra một chút hàn mang, thừa dịp Thanh Lân cùng Phong Kỳ đám người giao thủ, hướng tới Thanh Lân ấn đường điểm đi. Này một kích, không có nửa điểm lực lượng dao động phát ra, sở hữu lực lượng, đều ngưng tụ ở mũi kiếm kia một chút thượng. Thậm chí, ở đây trừ bỏ số ít vài người, không có người nhận thấy được này vô thanh vô tức từ trong hư không bắn ra tới này nhất kiếm. Bởi vì, này phiến hư không đều rách nát, thời không đều vặn vẹo, ai đều sẽ không nghĩ đến, tại đây rách nát trong hư không, thế nhưng che giấu có một người. Càng đáng sợ chính là, ở đây hơn 100 thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu, thế nhưng không ai nhận thấy được hắn tồn tại. Nhưng mà, ở kia màu đen tế kiếm hướng tới Thanh Lân ấn đường đinh đi nháy mắt, Yến Trường Phong liền cảm giác được, hắn ánh mắt tức khắc một ngưng, nháy mắt ra tay. Đã sớm chờ ngươi ra tay, Yến Trường Phong con ngươi giữa lập lòe ra một đạo màu đỏ tươi huyết quang, bắn về phía kia phiến hư không. Hắn liền thí thần kiếm đều chưa từng lấy ra, trực tiếp tịnh chỉ như kiếm, một đạo đáng sợ huyết sắc kiếm khí, mang theo đáng sợ sắc nhọn chi khí, nháy mắt hướng tới kia màu đen tế kiếm bôn giết qua đi. Keng, nơi đó phát ra một chuỗi sáng lạn hỏa tinh, theo sau răng rắc một tiếng, một tiết màu đen tế kiếm đột nhiên gãy đoạn, từ trong hư không rơi xuống dưới. Cái gì? Âm thầm, Tề Vũ tức khắc kinh hãi. Này đem màu đen tế kiếm, gọi là ác ma chi nhận, là một kiện tuyệt phẩm hạ đẳng đỉnh đạo khí, uống huyết vô số, không biết đang âm thầm thu hoạch bao nhiêu người tánh mạng. Nhưng hiện tại, lại bị Yến Trường Phong tịnh chỉ chém ra một đạo kiếm khí sinh sôi tước đoạt. Hơn nữa, còn phá hắn xúc thế đã lâu thiên nguyên một kích. Kia đáng sợ sắc nhọn kiếm khí, kia đáng sợ lực lượng, làm Tề Vũ trong lòng đại chấn. Thực lực của hắn, tại sao lại như vậy cường? Tề Vũ mí mắt thẳng nhảy, trong lòng kinh hãi đồng thời, kia nói sắc nhọn kiếm khí, đã chiều hắn bản nhân chém tới. Hắn lập tức một cái dịch chuyển, kia rách nát hư không, rốt cuộc che giấu không được hắn thân hình. Huyết y môn, Yến Trường Phong con người giữa phiếm ra mãnh liệt sát khí. Không lâu trước đây, hắn từng lọt vào người này ám toán, ở cấm khu trung thu thiên địa linh tinh thời điểm, bị người này tập sát, kích phát cấm khu trung tuyệt thế sát trận. Nếu không có hắn tinh thông trận pháp đại đạo, tìm kiếm tới rồi sinh môn nơi, hiện giờ đã bỏ mạng trong đó. Mà cái kia ám toán người của hắn, thình lình đó là trước mắt người này. Huyết Hy Môn, giết chóc chi tử, Tề Vũ. Tề Vũ cũng là bị này Thanh Đồng cổ điện xuất thế động tĩnh hấp dẫn mà đến, phát hiện Yến Trường Phong thế nhưng không chết, trong lòng giật mình đồng thời, liền có lại lần nữa sinh ra sát khí. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Thanh Lân thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, muốn sát Yến Trường Phong, trở nên trước diệt trừ Thanh Lân mới được. Vừa lúc Thanh Lân lọt vào phong kỳ đám người vây công, vì thế hắn liền tính toán trước âm thầm ra tay tập đóng máy lân, đến lúc đó Thanh Lân vừa chết, liền tính là không cần hắn ra tay, phong kỳ đám người cũng sẽ không bỏ qua Yến Trường Phong. Chỉ là hắn vừa mới ra tay, không nghĩ tới đã bị Yến Trường Phong cảm thấy, khiến cho hắn ám sát Thanh Lân, ở quay đầu đối phó Yến Trường Phong kế hoạch thất bại. Chương 829, Chiến Bát Phương. Yến Trường Phong đã sớm nhận thấy được Tề Vũ ẩn núp đang âm thầm, hắn đối cùng sát khí mẫn cảm, khác hẳn với thường nhân, hơi chút một tia sát khí, đều sẽ bị hắn cảm giác được. Nguyên bản, hắn cho rằng Tề Vũ sẽ trực tiếp đối hắn động thủ, sấn hắn không chú ý thời điểm, tập giết hắn, không nghĩ tới đối phương thế nhưng lại ra ngoài hắn dự kiến, tính toán trước diệt trừ Thanh Lân. Mà bốn phía những người khác càng là giật mình, nhìn đến Tề Vũ, không ít người sắc mặt đại biến. Đặc biệt là những cái đó thánh tử cấp đỉnh cao thủ, nhìn Tề Vũ trong ánh mắt toàn mang theo kiêng kỵ. Lấy thực lực của bọn họ, thế nhưng có người ẩn núp ở chỗ này, khoảng cách bọn họ như thế gần vị trí, bọn họ cư nhiên không hề phát hiện. Này tuyệt đối là một cái thập phần nguy hiểm tín hiệu. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là, Tề Vũ thế nhưng có thể ở kia rách nát hư không hạ hoàn mỹ che giấu chính mình thân hình cùng hơi thở, này liền càng khó lường. Là ngươi, ngày đó là ngươi may mắn chạy thoát, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện. Thanh Lân nhìn đến Tề Vũ, trong ánh mắt tức khắc phát ra ra lăng liệt sát ý. Đến nỗi phong kỳ đám người thấy thế lại là ánh mắt hơi đổi. Vị đạo hữu này như thế nào xưng hô, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nếu ngươi cũng cùng người này có thù oán, không bằng chúng ta liên thủ đem hắn chân sát. Phong Kỳ mở miệng nói, sắc mặt có vài phần lạnh lẽo, cùng Thanh Lân đánh ra chân hỏa. Hắn cũng không nghĩ tới, Thanh Lân thực lực, thế nhưng sẽ như vậy đáng sợ, hắn cùng Cơ Vô Thường, Hư Vô Tương đám người liên thủ thế nhưng đều khó có thể chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Cùng nhau liên thủ chấn sát này hai người, lúc sau chúng ta sẽ không lại có giao thoa. Tề Vũ thanh âm lạnh băng, sát khí thực lăng liệt, vẫn chưa tiết lộ chính mình tên họ chờ. Hảo, trước liên thủ chấn giết bọn hắn. Phong Kỳ cũng không thèm để ý đối phương thái độ lãnh đạm, mấy người trực tiếp kết thành liên minh, cùng nhau công sát Yến Trường Phong cùng Thanh Lân hai người. Mở miệng ngậm miệng liền phải chấn giết ta, thật khi ta mềm yếu nhưng khinh sao. Yến Trường Phong hừ lạnh, tóc dài phi dương, trên người vạt áo cổ đáng, thí thần kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sát, mấy người hét lớn, hướng tới Yến Trường Phong công sát mà đến. Gạo chi châu, cũng tỏa ánh sáng hoa, Yến Trường Phong con người giữa phiếm xuất huyết quang. Làm Thanh Lân thối lui đến một bên, tự mình ra tay. Tức khắc chi gian, trong thân thể hắn tu la chi lực sôi trào, một bó huyết quang phóng lên cao, chiếu rọi 10 vạn dặm. Cái gì, ngày đó kia huyết quang chiếu khắp dị tượng, là hắn. Tức khắc chi gian, thiên địa biến sắc, huyết quang phá tan phía chân trời, Yến Trường Phong hơi thở nở rộ, dẫn phát đáng sợ cảnh tượng. Hắn thi triển ra tu la đạo, tức khắc chi gian, trên người hơi thở kịch liệt kéo lên, một đầu huyết phát phi dương, mỗi một cây sợi tóc đều xuyên thủng thời không, đem hư không vẽ ra từng đạo vết rách. Hắn quần áo cổ đãng, áp bách đến hư không băng diệt. Từng luồng hung thần lệ khí đã chuyển hóa thành tu la chi khí, vần quanh ở hắn quanh thân, chẳng những áp chế mọi người trong cơ thể pháp lực, càng là ăn mòn bọn họ tâm thần. Thật đáng sợ hơi thở, đây là cái gì hơi thở? Tại sao lại như vậy cường đại? Hắn rốt cuộc là ai? Động thiên cảnh tu vi, tại sao lại như vậy đáng sợ? Ta trong cơ thể pháp lực thế nhưng vô pháp bình thường vận chuyển. A, ta đầu, đau quá, nơi xa, vô số tu sĩ kinh hô, chỉ là rất xa quan vọng, thông qua ánh mắt, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người hơi thở, thế nhưng liền đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Mà Phong Kỳ đám người, càng là sắc mặt đại biến. Ở Yến Trường Phong thi triển ra tu la đạo, bày ra ra cường đại hơi thở nháy mắt, bọn họ trong lòng đột nhiên cảm giác được một cổ vô biên áp lực. Trong cơ thể pháp lực vận chuyển đều không bằng lúc trước thông thuận. Hơn nữa trong đầu hiện ra một vài bức đáng sợ cảnh tượng, ảnh hưởng bọn họ tâm thần. Các loại mặt trái cảm xúc, không ngừng xâm nhập bọn họ tâm thần. Bất quá bọn họ chung quy không phải người bình thường, thánh tử cấp đỉnh chiến lược giả, đạo tâm kiên định, không phải người bình thường có thể bằng được. Nhưng dù vậy, bọn họ như cũ cảm giác được cực độ áp lực, sắc mặt đều trắng bệch. yêu cầu phân ra bộ phận tâm thần trấn thủ đạo tâm, căn bản vô pháp chuyên tâm ngăn địch. Này liền khiến cho bọn họ chiến lực vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Mà trái lại Yến Trường Phong lại là khí thế như hồng, càng thêm đáng sợ. Hắn như một cái ma thần, cầm trong tay thí thần kiếm, trên người tu la chi khí vẩn quanh, hai chỉ màu đỏ tươi con ngươi lập lòe ra thị huyết quang. Ngươi chờ con kiến, an dám cùng ta là địch. Hắn đại xuất, nhất kiếm bổ tới. Phốc kéo, kiếm quang khuynh thế, lộng lẫy bắt mắt huyết sắc kiếm quang, mang theo vô biên mũi nhọn, phảng phất đem thế giới đều cắt thành hai nửa. Nhất kiếm quét tới, huyết quang như thủy triều mãnh liệt. Phong Kỳ, Hư Vô Tương, Cơ Vô Thường, cùng với Tề Vũ chờ tứ đại thánh tử cấp đỉnh tồn tại, tuổi trẻ một thế hệ tứ đại lĩnh quân người, ở Yến Trường Phong này đáng sợ nhất kiếm dưới, đều bị biến sắc. Này nhất kiếm, không cách nào hình dung nó phong thái. Nhất kiếm bổ ra, phảng phất tận thế, hết thảy đều dừng hình ảnh trong nháy mắt này. Này trong nháy mắt, như là trở thành vĩnh hằng. Phong Kỳ, Hư Vô Tương, Cơ Vô Thường, Tề Vũ bốn người trong lòng tất cả đều sinh ra mãnh liệt đến mức tận cùng nguy cơ cảm. Mỗi người đều lông tơ dựng ngược, kia đáng sợ kiếm quang chưa tới gần, liền đã lệnh bọn họ thân thể nứt toạc, sắc nhọn chi khí, xé rách bọn họ làn da, lộ ra sâm bạch xương cốt. Phong Ngự Thiên Hạ, Thần Vương Chấn Thế, Phong Hoa Cửu Thiên Thập Địa chi dị tượng, Phong Kỳ giống giận, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn tiến hành chống đỡ. Thượng cổ phong tộc huyết mạch chi lực, Thiên Phú Thần Thông Phong Ngự Thiên Hạ, thượng cổ thần thuật Thần Vương Chấn Thế, dị tượng Phong Hoa Cửu Thiên Thập Địa, tất cả đều ở trong nháy mắt đánh ra, bộc phát ra lộng lẫy quang. Thế Gian Tự Tại Vương Phật Trưởng, bá, sao, lý, Phật La Pháp Tướng, bất diệt kim thân, Hư Vô Tương cũng biểu tình ngưng trọng, mí mắt nhảy lên, đồng dạng chiến lực toàn bộ khai hỏa, thượng cổ thần thuật, Phật môn chân ngôn bí thuật, chiến thân pháp tướng, đồng loạt thi triển ra tới, thiên địa phiên phúc, núi sông rách nát, nhật nguyệt luân chuyển. Hắn cả người sáng lên, ánh vàng, kim thân pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, so núi cao đều phải thật lớn. Cùng thời gian, Quá Huyền Thánh Tử Cơ Vô Thường cùng với Huyết Y Môn Giết Chóc Chi Tử Tề Vũ cũng ra tay, mỗi người đều toàn lực ứng phó, bộc phát ra đáng sợ nhất chiến lực. Oanh, vô số thần thông, bí pháp, đáng sợ dị tượng, trong nháy mắt đón đi lên, cùng Yến Trường Phong chém ra này nhất kiếm đáng sợ kiếm quang va chạm. Ầm vang, nơi này ù ù thanh không ngừng, mấy người giao thủ địa phương, hóa thành một mảnh hỗn độn, đáng sợ linh cơ mãnh liệt. Lực lượng cường đại dao động thổi quét bốn phương tám hướng. Ngay cả những cái đó mặt khác thánh tử cấp đỉnh cường giả đều bị bách rời khỏi khu vực này. Nơi này bộc phát ra tới lực lượng quá mức đáng sợ, thật sự như muốn hủy thiên diệt địa giống nhau. Mà nơi xa những cái đó tu sĩ, tất cả đều nín thở ngưng thần, nhã tước không tiếng động. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn phía trước kia phiến linh cơ mãnh liệt, bị vô tận thần quang bao phủ cùng thôn vệ hư không. Phốc, ngay sau đó, kia khu vực đột nhiên nổ mạnh. Bốn điều bóng người sôi nổi từ kia phiến đáng sợ khu vực đảo bắn mà ra, tất cả đều phi đầu tán phát, trong miệng đẫm máu. Rõ ràng là Phong Kỳ, Hư Vô Tương, Cơ Vô Thường cùng với Tề Vũ bốn người. Giờ phút này, bốn người một đường bay ngược, cả người tắm máu, Phong Kỳ nửa người bị kiếm khí rảo diệt, Hư Vô Tương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.